Cực phẩm chiến long, chương 304, C304, chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chạy vặt mỉm cười nói chán Lý Quân đầy vạch đen cái Chu Tống Bạch Long cũng thật là, phí vận chuyển lại để bên nhận trả. Tôi trả cậu 1000, anh bạn trẻ, đi đường cẩn thận. Lý Quân trả phí giao hàng xong rồi mang gói hàng vào nhà. Khi mở nó ra, bên trong có một miếng bột nhão màu đen có kích thước bằng một chiếc bánh trung thu. Lý Quân nhặt miếng cao màu đen lên nhìn trên nhìn dưới, trong lòng cảm khái không thôi. Cái đồ vật nhỏ bé không đáng chú ý này nhất định sẽ gây ra một cơn bão trong giới y học và kinh doanh trong tương lai. Tập đoàn Quân Lâm cũng sẽ dựa vào nó để thực sự đạt đến đỉnh cao. Ngô Châu, trong gia tộc Nam Cung, ngày khi Nam Cung Tuyết và Phó Hồng vừa về đến gia tộc, họ đã bị gọi đến phòng của ông nội. Ông nội, nhìn thấy ông nội Nam Cung Ngao, Nam Cung Tuyết thấp giọng gọi. Hai mắt lập tức đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, ông nội thương cô nhất, nhưng bây giờ ông nội lại ép cô phải kết hôn với một người mà cô không muốn lấy. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng uất ức. Nhìn thấy dáng vẻ của cháu gái, Nam Cung Ngao cũng thở dài. Ông nội sức khỏe không tốt, vết thương hồi còn trẻ phát tác, e rằng sẽ không sống được mấy năm nữa. Một khi ông nội ngã xuống, kẻ thù của nhà họ Nam Cung sẽ nóng lòng muốn vồ lấy nhà chúng ta. Nếu cháu kết hôn với nhà họ thôi thì có thể đảm bảo được nhà họ Nam Cung yên tâm sống bình yên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, là ông nội ích kỷ, vì gia tộc mà hy sinh cháu, những ngày qua đã làm khổ cháu rồi. Nghe được lời của ông nội và nghĩ đến những ngày uất ức của mình, nước mắt của Nam Cung Tuyết không ngừng chảy xuống. Nam Cung Ngao vỗ vai cháu gái, ông nội đã nghe nói chuyện của cháu ở Sở Châu, nếu cháu thật sự gặp được tình yêu đích thực của mình. Vậy ông nội có thể quyết định không gả cháu cho công tử nhà họ thôi nữa. Tất nhiên là với tiền đề cậu ta phải là một người tốt, xứng đáng để tin tưởng. Như vậy đi, ngày mai cháu bảo cậu ta đến Ngô Châu một chuyến. Ông nội muốn gặp cậu ta một lần. Nếu cậu ta đối xử chân thành với cháu, ông nội sẽ làm chủ, tác thành cho cháu. Nghe xong, ánh mắt Nam Cung Tuyết đột nhiên sáng lên. Thật sao ạ? Đương nhiên, ông nội đã nói dối cháu bao giờ chưa? Nam Cung Ngao sờ đầu cháu gái, giúp Nam Cung Tuyết lau nước mắt trên mặt. Trong biệt thự Tây Tử Đường, Lý Quân tắm xong, vừa đi ra ban công ngồi xuống thì nhận được cuộc gọi từ Nam Cung Tuyết. Sau khi điện thoại được kết nối, câu đầu tiên của Nam Cung Tuyết nói là Quân, ngày mai anh có thể đến Ngô Châu một chuyến được không? Lý Quân nghi hoặc chờ đợi cô nói tiếp, ngày mai ông nội em muốn gặp anh, coi như anh giúp em lần cuối. Ngày mai thật sự rất quan trọng đối với em, cho nên em mới làm phiền đến anh. Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của Nam Cung Tuyết đầy lo lắng bất an. Được, Lý Quân không chút do dự nói. Trên thực tế, hôm nay sau khi Nam Cung Tuyết rời đi, anh liền thắc mắc nhà họ Nam Cung làm sao có thể từ bỏ hôn sự dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ Nam Cung Tuyết đang nói dối mình, hiện tại xem ra, trong đó khẳng định có ẩn tình. Đầu bên kia điện thoại. Khóe miệng Nam Cung Tuyết nhếch lên. Cảm ơn, cô chân thành nói, không cần khách khí, nếu như cô thật nghĩ cảm ơn tôi, lấy thân báo đáp là được rồi. Lý Quân nói đùa, chuyện đó, đầu bên kia điện thoại, Nam Cung Tuyết đỏ mặt ấp úng. Người ta nhiều nhất thì có thể cho anh ôm một cái, còn lại không được đâu. Nói xong, không đợi Lý Quân phản ứng, Nam Cung Tuyết đã cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liên tục dùng đôi tay nhỏ quạt quạt đôi má nóng đỏ của mình. Nam Cung Tuyết, sao mày có thể nói những lời không dè dặt như vậy, xấu hổ chết mất. Cách chương.